Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, 10 Đại Thần Quan Chi. Vong linh xâm lấn, nếu như là dạng này, vậy ta có thể lập tức bắt đầu thập Đại Thần Quan khiêu chiến. Không cần cùng thế giới này đang cầm quyền người tiếp xúc. Diệp thần cũng không muốn cùng thế giới này đang cầm quyền người tiếp xúc. Ấn rồi kia cánh sắt quái nhân nói. Thế giới này đã bị thủy thần tộc cùng ác mộng thế giới nghiêm trọng ăn mòn. Thủy thần tộc chỉ là cửu tinh cấp thần hoàng liền có trên 100 cái ở cái thế giới này. Ác mộng thế giới tà thần càng nhiều. Thấp hơn cấp độ này giáng lâm người càng là không biết có bao nhiêu. Hắn một cái nhân loại giáng lâm người chạy đến trong đám người, tương đương với trong đêm tối cầm một cái đèn pha khắp nơi chiếu. Vài phút không biết sẽ hấp dẫn nhiều ít thủy thần tộc hoặc ác mộng thế giới giáng lâm người. Đến lúc đó chỉ sợ mỗi ngày muốn làm chính là ứng phó các loại ám sát khiêu chiến. Làm sao có thời giờ làm khác? Cho nên, đi đến một nửa hắn đột nhiên ngừng lại. Quyết định không càng đi về phía trước, mà là rời đi đại lộ tiến về bên đường trong rừng rậm. Chuẩn bị tại dã ngoại qua một đoạn thời gian, hắn hiện tại là bị động giáng lâm, cũng không phải là bình thường loại kia giáng lâm. Không có cái gì nguyện vọng nhiệm vụ, cũng không có cái gì nhất định phải làm. Chỉ dùng xong thành lão sư cho nhiệm vụ là được, không cần cùng nhân loại của thế giới này có cái gì giao lưu. Tại rời xa đại lộ trong rừng tùy tiện tìm cái địa phương. Tại một chỗ chỉ có 50 mét ngọn núi nhỏ ở giữa đào cái động xem như trụ sở tạm thời. Tạm thời ở lại, hắn chuẩn bị trước ở vài ngày lại nói. Đợi đến có thể lần nữa tiến vào siêu thần bình đài. Trực tiếp khiêu chiến thập đại thần quan. Tất nhiên khiêu chiến thập đại thần quan không cần bản thân thực lực yêu cầu. Vậy lại càng sớm khiêu chiến càng tốt. Hắn không muốn chờ quá lâu. Rời đi siêu thần bình đài lúc Diệp thần liền biết. Cách mỗi nửa tháng liền sẽ có một trận đấu. Lần trước khiêu chiến còn không có đi qua một ngày. Hắn còn phải đợi 14 ngày mới được. 14 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Hắn mỗi ngày ngoại trừ đánh một bộ quyền hoạt động một chút gân cốt. Liền là dùng tiềm năng điểm tăng lên anh hùng huyết mạch. 14 ngày xuống tới đã đem thượng cổ cự thần anh hùng huyết thống tăng lên đến 10 cấp. Đã sớm học được đại chiêu, thế giới băng diệt. Đáng tiếc, không có thử tay nghề địa phương. Phiến rừng rậm này bên trong mặc dù có thật nhiều dã thú. Đều là thủ ác mộng thế giới tà vật ảnh hưởng mà sa đọa sinh vật. Nhưng thực lực đều phi thường yếu. Ngay cả hắn một quyền chi địch đều không có. Lại càng không cần phải nói đến phiên hắn sử dụng anh hùng kỹ năng. Hôm nay trời vừa sáng, Diệp thần liền thu được đến từ siêu thần bình đài nhắc nhở. Số hiệu XI1458 số 425 người chơi. Mời tại trong vòng một canh giờ tiến vào siêu thần bình đài. Quá thời gian không vào, sẽ cưỡng chế tiến vào, cũng chỗ lấy trừng phạt. Số hiệu XI1458 số 425 người chơi. Mời tại trong vòng một canh giờ tiến vào siêu thần bình đài. Quá thời gian không vào, sẽ cưỡng chế tiến vào, cũng chỗ lấy trừng phạt. Số hiệu XI1458 số 425 người chơi. Mời tại trong vòng một canh giờ tiến vào siêu thần bình đài. Quá thời gian không vào, sẽ cưỡng chế tiến vào. Cũng chỗ lấy trừng phạt. Diệp thần nhìn cười cười, không nhanh không chậm cầm trong tay thịt nướng ăn hết, lại thu thập một chút, mới xác định tiến vào. Có khác với lần thứ nhất truyền tống, lần này cả người hắn chậm rãi trở nên hư ảo, giống như hòa tan tại hư không đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, vẫn là quen thuộc siêu thần bình đài. Tranh tài còn chưa bắt đầu. Hắn đang đứng tại một cái trống trải trong bình đài. Bốn phía là hư vô tinh không. Đây là mỗi anh hùng thành viên độc lập không gian. Ban đầu là hình dáng này. nhưng có thể thông qua tiêu hao ban thưởng điểm cải biến bình đài bộ dáng. Diệp Thần không có hứng thú làm những này, trực tiếp hướng siêu thần bình đài khởi xướng xin, ta muốn xin thập đại thần quan khiêu chiến. Hắn nói cho hết lời, ngoài dự liệu đợi mấy giây mới đến phản ứng. Một cái có khác với trước đó máy móc bây giờ cực kỳ băng lãnh thanh âm uy nghiêm vang lên. Số hiệu XI1458 số 425 người chơi. Ngươi là có hay không xác định khiêu chiến thập đại thần quan? Diệp Thần trọng trọng gật đầu. Ta xác định khiêu chiến. Thanh âm lại dừng một chút. Rất nhanh làm ra đáp lại. Khiêu chiến sẽ tại 15 giây hậu chuyện đưa. Mời người chơi làm tốt khiêu chiến chuẩn bị. 15, 14, 10, 9, 5, 4, 3, 2. Khi theo cái cuối cùng số lượng vang lên, chói mắt kim sắc cột sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống đem hắn bao phủ ở bên trong. Một giây sau hắn liền cảm giác toàn thân tất cả lực lượng bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế. Đạt tới 10 cấp thượng cổ cự thần anh hùng huyết thống rất nhanh bị áp xúc biến mất ở trong cơ thể. Hắn lại biến thành một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ thở dài, luôn luôn bị tùy tiện tước đoạt lực lượng. Cái này khiến hắn cực kỳ nổi nóng, nhưng loại tình huống này hắn hiện tại còn không thể làm gì. Nếu như có thể hắn rất không muốn nếm thử loại này vô lực bị động. Kiên trì một đoạn thời gian nữa. Trong lòng của hắn âm thầm thề. Chỉ cần chờ trong lòng mình kế hoạch kia có thể hoàn thành. Liền rốt cuộc không ai có thể dễ dàng như vậy đem hắn lực lượng tước đoạt. Dù là vĩnh hằng chi tháp cũng không thể. Theo anh hùng chi lực bị áp xúc đến thể nội không biết cái góc nào. Lực lượng biến mất. Hắn hình thể cũng theo đó rút lại. Bất quá còn khá tốt là không có biến trở về nguyên lai học sinh như thế nhỏ gầy, mà là cả người cao tiếp cận 1m8 nam tử trưởng thành bộ dáng. So sánh phổ thông nam tử trưởng thành coi như là bình thường. Đồng thời trước mặt hắn trống rỗng bắn ra một cái màn sáng. Phía trên liên tiếp tin tức đổi mới ra. Hắn cẩn thận xem xét. Trên đó viết: Thập đại thần quan một trong, tại 72 giờ bên trong, lấy Goga thôn người dân bình thường binh thân phận, phòng ngự vong linh xâm lấn, cũng tìm tới vong linh phía sau màn chỉ huy đem nó đánh giết. Tin tức đơn giản làm người giận sôi, nhưng nội dung lại là làm hắn tê cả da đầu. Trong vòng 3 ngày, lấy người dân bình thường binh thân phận phòng ngự vong linh xâm lấn. Cũng tìm tới vong linh xâm lấn phía sau màn chỉ huy đem nó đánh giết. Vong linh quy mô không biết, phía sau màn chỉ huy cũng không cần đoán, khẳng định là cái vong linh pháp sư, cũng không biết có bao nhiêu lợi hại, nhưng là có thể kéo lên một chi vong linh đội ngũ tiến công một thôn trang. Cái này vong linh pháp sư trình độ khẳng định không kém nơi nào, đương nhiên cũng cao không đi nơi nào. Nhưng khẳng định so một cái bình thường dân binh mạnh đến mức không tầm thường hơn nhiều. Quả nhiên không hổ là thập đại thần quan. Cửa thứ nhất độ khó cứ như vậy cao. Diệp Thần cắn răng, mang tâm tình thấp thỏm mở ra mình thuộc tính dị năng bảng. Quả nhiên thượng cổ cự thần anh hùng huyết thống đã biến thành màu xám không thể sử dụng. Nhưng tại hạ mặt lại xuất hiện một cái năng lực mới cơ sở quân dụng kiếm thuật LV1. Hắn nhìn lập tức cười lên ha hà, cơ sở quân dụng kiếm thuật LV1 trong quân đội cơ sở nhất kiếm thuật, có thể tăng lên tu luyện giả nhất định kỹ xảo chiến đấu. Cùng chút ít tố chất thân thể, kiếm thuật không phải trọng điểm là cơ sở này quân dụng kiếm thuật có thể dùng tiềm năng điểm tăng lên. Đây mới là hắn cao hứng nguyên nhân, nếu như có thể sử dụng thuộc tính thêm điểm dị năng. Cái này cái gọi là thập đại thần quan với hắn mà nói độ khó chợt hạ xuống. Trước đó còn thấp thỏm có thể hay không quá quan. Hiện tại hắn có thể khẳng định trừ phi để hắn lấy phàm nhân chi thân chọn chiến thần trì. Nếu không không có gì cửa ải có thể làm khó được hắn. Đương nhiên, hy vọng không nên xuất hiện một chút cùng chiến đấu, không nhốt thì nhốt thẻ. Vậy liền hố cha. Đồng thời, hắn thuộc tính dị năng bảng ngoại trừ cơ sở quân dụng kiếm thuật, còn có một loạt thuộc tính tin tức, trên đó viết, Diệp Thần, chủng tộc, nhân loại, thuộc tính, thể chất 1.2, lực lượng 1.35, nhanh nhẹn 1.1, tinh thần 1, kỹ năng, cơ sở quân dụng kiếm thuật, LV1. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.